Phong du lạc One Piece, chương 74, Ua đang đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trời chuyển màu hoàn toàn thì Phong cũng đã khôi phục 5 phần thể lực. Robin ngồi trên đùi ôm chặt lấy hắn từ chiều đến giờ, đôi lúc lại dùng khuôn mặt mềm mịn cọ cọ vào cổ hắn hưởng thụ ấm áp thoải mái. Chúng ta về nhé. Nhẹ giọng thì thầm vào tai Robin, Phong chậm rãi đứng dậy, tay phải hồi phục nhanh đến biến thái đã có thể cử động mà không gây ra đau đớn rồi. Hắn khẽ nâng mông Robin xốc nàng lên sau đó cứ như vậy bế nàng rời khỏi cung điện hoàng gia. Robin như một con gấu túi con bám lấy gấu mẹ, tay bá cổ chân kẹp hông, cả người dính chặt vào Phong như thể sợ hắn bỏ trốn không mang nàng theo vậy. Phong cũng không muốn tách Robin ra, mặc kệ nàng thích làm gì thì làm. Dịu dàng khoác áo choàng hải quân che đi thân thể Robin, hai tay áo buộc ra sau cổ mình, sau khi chắc chắn nàng sẽ không bị lạnh thì Phong mới một đường phóng như điên trở về Rainbow, tốc độ không hề thua kém với lúc rời đi. Mẹ nó, thằng chó, rồi sẽ có ngày tao giết mày. Hầu, nằm dưới phòng ngầm, Crocodile khó khăn mắng to một câu, vì vận lực quá lớn cho nên kích động khí huyết tích tụ nơi vùng ngực khiến hắn hộc ra một ngụm máu tươi đặc sệt. Từ trong túi lấy ra một điếu xì gà, Crocodile run rẩy đặt vào miệng sau đó châm lửa rít mạnh vài hơi. Phù, làn khói dày đặc che phủ gương mặt đang vặn vẹo dữ tợn, đối với sỉ nhục mà Phong ban cho ngày hôm nay, Crocodile sẽ khắc thật sâu trong tâm khảm, hắn là người có thù tất báo, lòng dạ hiểm độc, bỏ qua chuyện này là điều không thể nào. Trong khi đó, Phong cũng đã đem Robin về tới một căn phòng cao cấp, đây là chỗ ở mà nàng thường sử dụng để đọc sách nghỉ ngơi. Đợi em đi thay đồ nhé. Mỉm cười quyến rũ bỏ lại một câu, Robin như cơn gió cuốn vào trong phòng tắm, lúc nàng đi ra thì đã là chuyện của nửa canh giờ sau. Xuất hiện với bộ dạng mới, ngay cả Phong cũng phải thất thần vài giây, một cái áo dài tay bó sát, bộ ngực đồ sộ vuôn cao và vòng eo thon gọn gây sức hút cực kỳ mãnh liệt, bên dưới là chiếc váy ngắn hở đùi khá táo bạo, làn da trắng mốt thập phần co giãn đập vào mắt Phong khiến hắn nuốt nước bọt ừng ực, khó khăn lắm mới kiềm chế được con sói đang muốn lao ra bất cứ lúc nào. Robin đương nhiên biết ngoại hình của mình có sức hấp dẫn đến mức nào, vì Avuscape vậy ở trước mặt Phong nàng không ngại cho hắn ngắm nghía thỏa mãn một phen. Đang lúc Robin muốn nói chuyện với Phong về việc của Crocodile thì bỗng nhiên âm thanh đen đen Musi phát tín hiệu vang lên, Phong khẽ ngẩn người đưa tay vào túi quần lấy ra một cái đen đen Musi màu bạc nhỏ nhắn, đây là món đồ liên lạc một chiều mà Layler đưa cho hắn, tác dụng không cần nói cũng biết. Có mục tiêu mới rồi à? Vừa ấn nút truyền tiếp, Phong lập tức mở miệng hỏi nhanh, thu thập nhân tài củng cố nhân lực cao tầng luôn là việc mà hắn ưu tiên hàng đầu. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói êm dịu, vâng, kẻ này chính là Ua, người ta gọi hắn là thần chiến tranh, một nhân vật rất mạnh tuyệt đối không thua kém Đét. Có thông tin chi tiết gì không? Đặt đen đen Musi lên bàn, Phong kéo tay Robin đang định rời đi, thân hình của nàng lỡ đà ngã vào lòng hắn rồi yên vị ở đó luôn. Ở đây nghe cùng anh, không việc gì phải tránh cả, chuyện này là chuyện chung của thế lực mà anh lập nên, em tự nhiên có tư cách để biết rồi. Robin đỏ hồng hai má nhu thuận gật đầu, nàng điều chỉnh tư thế ngồi gọn trong lồng ngực của Phong, ánh mắt chớp chớp hiếu kỳ cái gọi là mục tiêu mà Phong nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại căn cứ, Layla mở lớn hai mắt có chút bất ngờ, những lời vừa rồi của Phong nàng làm sao không nghe thấy được, bất quá vẫn không dám hỏi nhiều, việc Phong làm tốt nhất không nên thắc mắc, đây là thiết luật cứng nhất tồn tại trong tổ chức, không một ai đủ tự tin nghi ngờ về điều này. Xác định Phong chuẩn bị xong, Layla tiếp tục báo cáo thông tin. Ua thuộc loại người hung tàn háo chiến, trên thế giới những ai biết tới hắn đều lưu truyền câu nói. Ua là thuộc hạ dễ dàng thu được nhất, nhưng nếu muốn thế lực tồn tại được lâu, phát triển hùng mạnh thì không nên đánh chủ ý với Ua. Ồ, tôn chỉ sống của Ua là tìm kẻ mạnh để chiến đấu, hắn đã từng hai lần khiêu khích tứ hoàng, mỗi lần trở về đều thương tích đầy mình cách cái chết chỉ nửa bước chân. Chưa dừng lại ở đó, thời điểm Ua ra khơi lần đầu tiên, hắn đã tuyên bố với toàn thế giới chỉ cần đánh bại được hắn thì hắn sẽ nguyện trung thành phục vụ. Có điều đây mới là điểm đáng sợ nhất ở Ua, một khi hắn gia nhập thế lực nào đó vì thất bại trong quyết đấu, thì không lâu sau cổ thế lực mạnh mẽ thu nhận Ua sẽ bị hắn hủy diệt tàn sát sạch sẽ. Tính toán tổng quát đã có 13 thế lực cỡ mạnh đã bị Ua xóa sổ, thực lực của hắn là một miếng bánh ngon khiến người ta thèm thuồng nhưng không một ai có can đảm nuôi một con quái vật tùy thời cắn ngược trong nhà cả. Theo thông tin nhận về từ tổng bộ thì số tiền truy nã của Ua là 543 triệu berry, đây là do Ua chưa bao giờ tàn phá, chém giết dân thường, và số lần uy hiếp tới chính quyền thế giới là bằng không, vì vậy chính quyền cũng không đặt quá nhiều chú ý tới Ua. Anh nhất định phải cẩn thận, tên này không đơn giản đâu, sức chống chịu của hắn cực kỳ kinh khủng. Tin tức tốt là lần này anh không cần phải đi tìm hắn, bởi vì chính Ua đã đến tận Alabasta rồi, mục tiêu của hắn là Death. Tìm Dad, em biết tại sao hắn lại tìm tới Dad không? Em xin lỗi, nhân viên của em không cách nào tra thêm được. Nghe giọng nói Layla dần ảm đạm, Phong bật cười an ủi. Được rồi, anh chỉ hỏi thêm để dặn dò Dad thôi, tên này trước đây đắc đội không ít thế lực, chỉ sợ ua bị mấy gã kẻ thù cũ của Dad lợi dụng rồi. Nói tiếp vài ba câu, Phong tắt đèn. Moosey cúi đầu nhìn vẻ mặt nghi hoặc Robin. Sao vậy, có chỗ nào khó hiểu à? Không phải, em chỉ thấy mấy cái tên anh vừa nói rất quen, dường như em đã nghe ở đâu rồi. Robin nhíu mày cố gắng nhớ lại. Dad, ua, hai cái tên gợi cho nàng một ít ký ức, nhưng nghĩ mãi mà Robin vẫn không thể nhớ ra được mình đã gặp ở đâu. Ha ha, quen là đương nhiên, Dad và ua từng rất nổi tiếng ở tân thế giới mà thực lực của họ đều tầm cỡ những hải tặc bị truy nã trên 800 triệu berry. 800 triệu berry, lần này Robin bị dọa cho sợ giật thót mình, Crocodile 80 triệu đã làm mưa làm gió đủ sức lật đổ cả một vương quốc. Đương nhiên thân phận Shichibukai đã phần nào hạn chế tiền truy nã của hắn, nhưng 800 triệu quả là một con số quá mức khủng bố. Đến tầm đó không kẻ nào không phải là quái vật cả, chỉ cần dậm chân một cái đại hải trình lập tức nổi sóng ngay tức khắc. Không cần phải ngạc nhiên, thằng nhãi lúc sáng cầm súng đi theo anh chính là Dad, thuộc hạ của anh. Nhưng anh hiện tại vẫn còn là đô đốc hải quân mà. Điều đó có quan trọng không? Đúng vậy, nó đâu có quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Robin chợt nhận ra mình là tội phạm nguy hiểm nhưng cũng không thoát khỏi bàn tay của Phong, vậy thì hắn có thu những hải tặc khác làm thuộc hạ cũng đâu có gì khó hiểu. Được rồi, em có đồ ăn dự trữ chứ? Có, anh định làm gì? Phong đột nhiên đứng dậy hỏi một câu làm Robin bất ngờ, không lẽ hắn định làm bữa tối cho nàng sao? Rất nhanh Phong đã chứng thực suy đoán của Robin. Tốt lắm, ngồi đợi anh vài phút, lát nữa có bữa tối thịnh soạn cho em. Anh á, được không đấy? Nghi ngờ anh sao? Nói cho em biết, anh phải sống một mình suốt 8 năm, nếu không biết nấu nướng thì sẽ nhịn đói mà chết. Nói xong, không đợi Robin trả lời, Phong xoay người đi vào bếp bắt đầu công việc nấu nướng. Căn phòng trống trải bao ngày, vào một buổi tối trở nên sáng bừng sức sống, tiếng cười nói vang lên liên tục không dứt, hầu hết đều là lời khen món ăn do Phong làm ra. Tâm hồn thiếu nữ bị đóng băng 20 năm vì một người đàn ông mà ấm áp trở lại, điều đặc biệt ở đây là cả hai chỉ vừa mới gặp nhau có một ngày, đây liệu có phải là cái mà người ta gọi là tình yêu sét đánh, không, cách chương.